Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Một cái chớp mắt. Trong bóng đêm, mê mang, Lý Văn Cường từ đầu đến cuối cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là nhớ phải tự mình đột phá luyện khí 5 tầng. Muốn ra khoe khoang một chút, muốn tại Cửu Huyền trước mặt đắc ý một chút, muốn tại Song Văn Cường trước mặt khoe khoang một chút chính mình như bức thiên phú. Nhưng là lời còn chưa nói hết, cả người liền bị trấn áp tại nơi này, tại u tĩnh vô cùng hắc ám bên trong. Ba cái vấn đề dần dần nổi lên trong lòng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ban đêm ăn cái gì? Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ, có lẽ là một thế kỷ. Lý Văn Cường nghe đến đỉnh đầu trên có kéo kẹt đào đất thanh âm. Sau đó liền cảm giác đầu bị người nắm chặt, giống như là nhổ củ cải một dạng đem chính mình từ dưới nền đất rút ra. Nắm lấy gáy cổ áo, Lý Văn Cường giống như là một con chuột chũi giống nhau bị Cửu Lý chân nhân đề tại trong tay. Một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, một bên lau sạch lấy trên người mình bụi đất. Quay đầu đi, nhìn thấy Cửu Lý đầy mắt ghét bỏ biểu lộ. Sau đó lại nhìn thấy viện tử một góc khác, Cửu Huyền đem đồng dạng đầy bụi đất Trương Văn Cường từ trong đất hướng ra nhổ dáng vẻ. Ấy ấy một tiếng, xảy ra chuyện gì? Cửu Lý buông xuống Lý Văn Cường, ung dung nói, về sau đừng nói lung tung. Nhìn ngươi đắc ý, một cái luyện khí 5 tầng, vậy mà tại hai trước mặt trưởng lão tuyên bố muốn trấn áp Tử Vân phái rồi. Lý Văn Cường rụt cổ một cái, nhị trưởng lão, chỗ nào đâu? Bốn phía quay đầu, không thấy người. Cửu Lý lườm hắn liếc mắt, đừng xem, sớm đã đi, về sau nói chuyện chú ý một chút, đừng như thế không có phân tắc. Lúc này, Song Văn Cường đi tới, trên dưới quan sát một chút Lý Văn Cường. Bỗng nhiên, Lưu Văn Cường hét lên một tiếng, người mẹ nó tại sao lại đột phá luyện khí 5 tầng? Trương Văn Cường nghe thấy cái này lời nói, vốn là muốn tìm Lý Văn Cường nói điểm lời nói. Thế nhưng là trái tim nhảy một cái, cũng dọa đến một cái giật mình. Người tu luyện làm sao cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản? Cái này, vậy thì lại đột phá luyện khí 5 tầng rồi sao? Ông trời của ta, lão Lý, người đến tột cùng là một cái như thế nào quỷ tài? Người đến Tử Vân phái mới bao lâu, vậy thì lại đột phá? Lý Văn Cường run lên trên quần áo bụi đất, cười không nói, khi ngươi trang bức đã thành công thời điểm, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Dần dần, Song Văn Cường nhìn về phía Cửu Lý, ánh mắt bắt đầu sản sinh biến hóa. Có chút đáy mỹ, trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Chúng ta tu chân giả vì tu hành không từ thủ đoạn. Như vậy, liền không từ thủ đoạn đi. Cửu Lý bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, một cước đem Trương Văn Cường bắn bay. Nhìn cái gì vậy? Trương Văn Cường ngồi ở phía xa trên mặt đất, trơn tru bò lên, có chút xấu hổ cười nói. Cửu Lý sư thúc, có chuyện kỳ thật chôn trong lòng ta đã rất lâu rồi. Cửu Lý hồ nghi nhíu mày. Sự tình gì? Cửu Lý sư thúc, kỳ thật, ta cũng muốn tiến bộ. Ta cũng muốn đề thăng. Bành một tiếng, Cửu Lý lại là một cước, lần nữa đem Trương Văn Cường bắn bay. Ngươi muốn tiến bộ đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Trương Văn Cường lại chăm chỉ không ngừng đứng lên, cười lấy lòng đi đến Cửu Lý trước mặt. Lời nói này, Cửu Lý sư thúc, chúng ta có thể lẫn nhau lấy cần thiết nha. Lẫn nhau lấy cần thiết. Cửu Lý càng nghe càng không đúng vị, trong lòng luôn cảm giác là lạ. Trương Văn Cường cúi đầu, có chút xấu hổ yếu ớt nói, kỳ thật, ta dáng dấp cũng không kém, thắng ở tuổi trẻ cùng non nớt. Lý Văn Cường có thể làm sự tình, kỳ thật, ta cũng có thể làm. Thoại âm rơi xuống, Đứng ở bên cạnh hắn, Lưu Văn Cường lập tức mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đi xa mấy bước. Cách ứng, mà Cửu Huyền cùng Lý Văn Cường cũng đầy mặt hồ nghi nhìn xem Trương Văn Cường. Hắn đến cùng muốn nói cái gì? Cửu Lý như có điều suy nghĩ nhìn Lý Văn Cường liếc mắt. Lại nhiều hứng thú nhìn một chút Trương Văn Cường. Cười nói, Lý Văn Cường dám đớp cướp. Ngươi dám a? Nói xong, Cửu Lý quay người trở về phòng. Lý Văn Cường đều muốn nổ. Chính là muốn phát tác thời điểm. Cửu Huyền một tay lấy hắn níu lại. Cười khổ nói, ngươi để hắn qua hai câu miệng nghiện. Đem ngươi mắng hai câu lại làm sao? Nói, Cửu Huyền thấp giọng, hắn cho ngươi thể hồ quán đỉnh, là tự hủy can cơ sự tình. Nếu không phải ngươi đem hắn khóa lại, hắn thân nhi tử cũng sẽ không thể hồ quán đỉnh. Ngươi để hắn qua hai câu miệng nghiện lại như thế nào? Lý Văn Cường quay đầu đi, nghi vấn hỏi, cái gì tự hủy can cơ? Cửu Huyền ánh mắt có chút mờ mịt nói, kỳ thật có đôi khi đi, bọn hắn những này truyền thống tu chân giả, đem linh căn nhìn so mạc đều trọng yếu, thể hồ quán đỉnh về sau, bọn hắn linh căn sẽ làm hao mòn, sẽ không như vậy tinh thuần, nhiều đến mấy lần, có khả năng Cửu Lý tam linh căn, sẽ rơi xuống song linh căn, sở dĩ Cửu Lý cho ngươi thể hồ quán đỉnh về sau, khẳng định nóng tính đừng lớn. Ngươi đừng trêu chọc hắn, cẩn thận hắn thật cam lòng một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Lý Văn Cường trầm mặc chỉ, chốc lát, càng phát ra mờ mịt. Các đại lão nói đều là tam linh căn song linh căn sự tình. Hắn đều nghe không hiểu, hắn hiện tại cũng không có làm rõ ràng linh căn đến cùng là cái quái gì. Hình dạng thế nào, bởi vì hắn không có. Thể hồ quán đỉnh, chẳng lẽ không phải là phóng thích chân khí à? Hắn quay đầu bù lại chính là, làm sao cùng linh căn còn có quan hệ? Cửu Huyền sắc mặt nghiêm túc nói, linh căn tồn tại ở tu chân giả trong cơ thể. Chỉ cần ngươi bắt đầu tu chân, như vậy ngươi linh khí liền lại không ngừng uẩn dưỡng linh căn. Linh căn cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Người tốc độ tu luyện cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Nhưng thể hồ quán đỉnh thời điểm uẩn dưỡng linh căn bản mệnh chân nguyên là sẽ theo phổ thông chân nguyên trôi qua ra. Thời gian lâu dài, uẩn dưỡng linh căn bản mệnh chân nguyên liền sẽ tiêu tán rơi. Tựa như là ngâm trong nước thực vật, người đem nước rút khô thực vật liền đã mất đi trình độ, qua một thời gian ngắn liền chết. Lý Văn Cường như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn càng thêm nghi ngờ, càng thêm tò mò, linh căn cuối cùng là cái thứ gì? Dựa theo Cửu Huyền nói đạo lý này, vậy bọn hắn tu chân đến cùng là tại tu luyện chính mình chân ngã, vẫn là tại tu luyện chính mình linh căn đâu? Linh căn đến cùng là thuộc về mình vừa ra đời liền từ trong bụng mẹ mang ra tới khí quan a? Là thuộc về mình sao? Nếu như là thuộc về mình, vậy tại sao rất nhiều người không có linh căn? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, chậc chậc, nghĩ không được nghĩ không được, không thể lại hướng xuống nghĩ sâu, lại hướng xuống nghĩ sâu, cũng cảm giác mình sắp phá án. Theo Lý Văn Cường đột phá, toàn bộ Tử Vân phái lần nữa sôi trào. Người mới khu ký túc xá, Lý Văn Cường trực tiếp đều trở thành một cái thần thoại. Bị lưu truyền rộng rãi, hắn dĩ nhiên lại đột phá. Ta trời ạ, Lý Văn Cường quả thực chính là chúng ta thế hệ này người mới trong hàng đệ tử dê đầu đàn. Ai, đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không thể tiến vào ngưng khí kỳ. Chưa chắc, lấy Lý Văn Cường hiện tại xu thế đến xem. Hắn chỉ sợ còn thật sự có thể đột phá ngưng khí kỳ a. Đây cũng quá mạnh a. Hắn từ Cô Tô Thành bên trong đến Tử Vân phái mới bao lâu? Một chu nhiều, tuyệt đối không đến hai xung quanh thời gian, vậy mà liên tục đột phá 5 lần, tiến vào luyện khí 5 tầng, cái này còn có để cho người sống hay không? Một cái không linh căn phế vật, dĩ nhiên treo lên đánh tất cả mọi người. Lý Văn Cường đến tột cùng là như thế nào đột phá? Hắn có thể hay không tiến vào ngưng khí kỳ? Ta tin tưởng Lý Văn Cường nhất định có thể đi vào ngưng khí kỳ. Hắn cùng phàm nhân không tầm thường. Ta luôn cảm thấy hắn cùng khác người bình thường không tầm thường. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể tiến. Tuyệt đối có thể. Rất muốn đi xem hắn đến cùng tu luyện thế nào. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thanh Vân các bên trong. Trạng vạng tối. Không ít Tử Vân phái trưởng lão đều tụ trên quảng trường nhỏ hóng mát. Nhiều hứng thú đàm luận Lý Văn Cường. Rất rõ ràng. Tin tức đã truyền đến Thanh Vân các bên trong. Nghe nói a, Vân Hồ nhất mạch kia tuyển nhận cái kia không linh căn phàm nhân. Dĩ nhiên đột phá đến luyện khí 5 tầng. Hắn tu luyện thế nào nhanh như vậy? Không chỉ tu luyện nhanh. Lần trước chấp pháp trưởng lão nói hắn vượt cấp đánh người. Lực chiến đấu của hắn cũng phi thường đáng sợ. Ai, đáng tiếc như thế mầm mống tốt. Dĩ nhiên là không linh căn. Ta hoài nghi, hắn có phải hay không có khả năng có thể đánh vỡ cái này ràng buộc, đột phá ngưng khí kỳ. Trước kia vì cái gì không có phàm nhân đột phá đến ngưng khí kỳ? Là bởi vì không linh căn đối với linh khí cảm ứng trì độn. Tốc độ tu luyện phi thường chậm, sở dĩ còn không đợi được đột phá đến luyện khí 4-5 tầng cảnh giới. Liền tuổi tác đến đại nạn, trực tiếp liền chết, nhưng là từ cái này trên lý luận đến nói, phàm nhân nhưng thật ra là có thể tu luyện, chính là tốc độ quá chậm. Lý Văn Cường tốc độ tu luyện rất nhanh, hắn có phải thật vậy hay không có thể đánh vỡ cái này ràng buộc? Đối với hắn đột nhiên có chút tò mò, dù sao cũng là một cái vừa tới ngày đầu tiên, liền dám buông lời nói Tử Vân không có Lý Văn Cường. Tiên lộ mênh mông như đêm dài, cuồng vọng tiểu tử. Ngoặc kép, lầu các phía trên, đại trưởng lão đứng chắp tay, nhìn phía dưới tụ tập một đám lớn Tử Vân phái các lão cán bộ nói chuyện phiếm nghị luận. Ánh mắt từ từ trầm ngưng, giờ khắc này, một mực không muốn đem Lý Văn Cường để ở trong lòng đại trưởng lão. Cuối cùng bắt đầu tò mò đứng lên, lại đột phá. Một cái không linh căn phế vật, vì cái gì luôn luôn không ngừng mang cho ta rung động sự tình. Cửu huyền xoay quanh ngươi, cửu lý cũng xoay quanh ngươi, ngươi đến tột cùng nơi nào có chỗ xuất sắc. Đại trưởng lão lông mày càng phát ra nhíu chặt, nhưng là tại nhíu mày thời điểm, lại cũng không ảnh hưởng hắn ánh mắt bên trong một chút vui mừng. Mặc dù Lý Văn Cường là cái không linh căn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Tử Vân phái cao tầng liền không hy vọng hắn cường đại. Dù nói thế nào hắn cũng là Tử Vân phái người, là Tử Vân phái nhân tài mới nổi. Hắn cường đại, trưởng bối trên mặt cũng có ánh sáng. Nếu là Lý Văn Cường lại lấy không linh căn tư thái, cường thế bước vào ngưng khí kỳ, cái kia không chừng toàn bộ Tử Vân phái muốn răng đèn kết hoa. Nã pháo chúc mừng, sau đó muốn tại toàn bộ Nam Châu tuyên truyền một phen, làm cho so với Nguyên Anh Kỳ còn muốn náo nhiệt. Dù sao, Nguyên Anh Kỳ không có thèm, nhưng không linh căn ngưng khí kỳ vậy thì hiếm thấy. Đại trưởng lão đang nghi ngờ thời điểm, bên cạnh trong lầu các, một tịch váy đỏ nữ nhân cũng nhiều hứng thú nghe phía dưới các lão cán bộ nghị luận. Tử Ngọc vểnh lên chân bắt chéo, nhẹ nhàng hít một hơi cái tẩu, lại đột phá. Lý Văn Cường lần này quay về Tử Vân phái, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được cái này không linh căn phàm nhân tin tức. Có thể lấy phàm nhân tư thái, để cả môn phái đều nói chuyện say sưa. Bản thân cái này đã nói lên ngươi rất có thực lực a. Thì thào một tiếng, Tử Ngọc đột nhiên hồi tưởng lại hôm nay ở trước mặt mình trang bức. Nói đột phá luyện khí 5 tầng, cuối cùng muốn trấn áp Tử Vân phái tiểu tử kia, không khỏi ánh mắt lóe lên một vệt buồn cười chi sắc. Cây hành nào, chẳng lẽ chính là Lý Văn Cường? Thú vị, lúc ấy còn không có chú ý, hiện tại mới hồi tưởng lại. ta dĩ nhiên vừa vặn đụng vào ngươi đột phá cái kia một cái chớp mắt. Cái kia một cái chớp mắt, Tử Ngọc giống là nghĩ đến cái gì, đằng một chút đứng lên, đầy mắt trầm ngưng chậm rãi cầm lên trong tay mình cái kia cái ống điếu. Cẩn thận cha nhìn mình cái này một viên cái tẩu. Bỗng nhiên, Tử Ngọc con ngươi co rụt lại, nàng nhìn thấy mình đồng thau màu sắc cái tẩu cán bên trên. Nhiều hơn một viên màu đen điểm lấm tấm, chỉ là một cái chớp mắt, khí tức của hắn lại có tư cách lưu tại nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.